Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng Hoàng Đô Đại Vực. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại, tác giả Nhĩ Cân, chương 1019, thảm. Chư vị nghe truyện hãy đăng ký kênh và ủng hộ tại hạ để có kinh phí phục vụ chư vị. Hôi Hải Đại Vực tiếp giáp Hoàng Đô Đại Vực nhất tộc. Bên trong địa quật núi Hoàng, khoảnh khắc Vong Lâm Đào mở mắt ra, gã lập tức tán ra cảm giác bao phủ tứ phương. Sau khi xác định tất cả bố trí của mình trong động quật vẫn như bình thường, cuối cùng mới thở vào nhẹ nhõm. Hai mắt của gã nheo lại, lộ ra u mang, càng có vẻ âm lãnh. Từ khi gã quyết định tiến về nhân tộc, lúc bượn nhân tộc che chở để tránh né, Lan Dao và Quyệt Đông đuổi giết, thì trong lòng của gã đã có một cái kế hoạch. Gã muốn ở nhân tộc phách lối, khiến cho thánh địa, nhất là Lan Dao và Quyệt Đông chú ý, sau đó vào thời khắc mấu chốt hoàn thành một hồi biểu diễn tử vong, để cho tất cả mọi người đều cho rằng mình đã ngã xuống, từ đó hoàn thành một kế ve sầu thoát xác, khu trừ một nửa huyết mạch ma vũ của mình, đồng thời khiến cho phân thân Lưu Huyền của bản thân trở thành chủ thể mới, dùng cái này để chân chính đào thoát, chuyển sáng thành tối. Trong này nhân tộc cũng tốt, thánh địa cũng được, đều ở bên trong phạm vi lợi dụng của gã. Mặc dù trong quá trình có chút trắc trở, lại bị nhân tộc lợi dụng ngược lại, nhưng mà vẫn chưa chạy khỏi quỹ đạo trong kế hoạch của ta. Phong Lâm Đào cười lạnh. Và mặc dù từ bỏ một nửa huyết mạch ma vũ, khiến tu vi của ta bây giờ ngã xuống chỉ còn cấp độ nguyên anh, nhưng không sao, một đoạn thời gian sau, rất nhanh ta sẽ tu luyện trở về. So với việc này, tự do và sống còn mới là trọng điểm. Nhưng mà cũng không thể xem thường những người khác trở thành kẻ ngốc. Cho nên ta có thật sự thành công hay không phải xem vào biến hóa của ngoại giới sau này. Nghĩ tới đây, Phong Lâm Đào bảo trì cảnh giác, mang theo sự cẩn thận, nhanh chóng rời khỏi hang động, dựa theo lộ tuyến đã định trước, một đường ẩn nấp chạy nhanh về phía xa. Cho đến một lát sau, trên bầu trời xuất hiện hai đạo thân ảnh mơ hồ, chính là hai người Hứa Thanh và Nhị Ngưu dựa vào truy tố bản nguyên đạo tìm ra nơi phân thân hạ lạc. Bọn họ đứng ở nơi đó lại không ai có thể nhìn thấy, cho dù là thần linh cũng rất khó phát hiện. Bởi vì lúc này, ở trên người của hai người bọn họ, dựa vào vô tự pháp bao phủ, tạo thành ẩn nấp kinh người. Ẩn nấp này năm đó có thể giấu giếm trên trình độ nhất định đối với cả tam thần. Hôm nay tránh đi cảm giác của Phong Lâm Đào, tự nhiên dễ như trở bàn tay. Tiểu phong tử này không tệ, không cần chúng ta phải thúc đẩy, đã biến bản thân thành mồi câu rồi. Nhị Ngưu đắc ý, liếm liếm bờ môi, trong mắt lộ ra vẻ chờ mong. Tiểu A Thanh, lúc trước ở ngoại hải, chúng ta bị Ngọc Lưu Trần biến thành mồi câu để câu cá. Khi đó ta rất hâm mộ Ngọc Lưu Trần. Rốt cuộc hiện tại chúng ta có thể thể nghiệm qua một phen câu cá rồi. Đi, chúng ta đi theo sau. Hứa Thanh ngẩng đầu, nhìn về phía Phong Lâm Đào rời đi, khẽ gật đầu, cùng với Nhị Ngưu trên trời cao đi về phía trước, đi theo từ phía xa. Cứ như vậy, thời gian trôi qua rất nhanh, 7 ngày. Trong 7 ngày này, Hứa Thanh và Nhị Ngưu không có triển khai bất cứ thủ đoạn can thiệp nào, chỉ là bám theo phía sau mà thôi. Bởi vì Phong Lâm Đảo đang đi, chỉ sợ bất luận ngoại giới gia tăng hành vi gì, gió thổi cỏ lay, đều sẽ để cho gã phát hiện ra ngay. Mà đoạn đường này, Phong Lâm Đảo rất thuận lợi, mặc dù thi thoảng sẽ gặp phải một ít hung hiểm, tỉ như hung thú, tỉ như quỷ dị, hoặc là hung tu ác ý. Nhưng gã đều hoặc là tránh đi, hoặc là chém giết, hoặc là dựa vào ẩn nấp trốn tránh, cuối cùng xảo diệu hóa giải. Mà Hứa Thanh và đội trưởng cũng phán đoán không sai, Phong Lâm Đào đích thật là có thiên tính đang đi. Loại thuận lợi này chẳng những không có làm cho cảm giác của gã giảm bớt, ngược lại càng làm thêm mãnh liệt lên. Rốt cuộc vào ngày thứ 7, Phong Lâm Đào đang đi về phía trước. Khi sắp rời khỏi phía núi hoang khu vực này, thân ảnh của gã dừng lại, ẩn núp ở bên trong một khe nứt của vách đá. Trốn ở nơi đó, sắc mặt của Phong Lâm Đào âm tình bất định. Quá thuận lợi, luôn có cảm giác không đúng. Tuy rằng tất cả đều nằm ở trong kế hoạch của ta, đoạn đường này thuận lợi cũng là ở trong dự liệu. Dù sao nơi này là ta cố ý lựa chọn, hơn nữa hôm nay ngoại giới chiến tranh liên tục. Thế nhưng mà Phong Lâm Đào trầm ngâm, ta muốn suy nghĩ kỹ một chút, có khả năng cẩn thận mấy cũng có sơ sót hay không. Sau một phen suy tư, Phong Lâm Đào chỉnh lý suy nghĩ, xác định ba sự tình mình đang lo lắng. Một, gã lo lắng nhân tộc nhìn thấu kế hoạch của mình, sau đó truy kích. Hai, gã lo lắng nhân tộc là cố ý thả mình đi, lấy mình làm mồi câu để câu cá. Ba, gã lo lắng Lan Dao Nguyệt Đông cũng tính đến ý nghĩ của mình. Nếu sau đó nhân tộc nhìn thấu ta Kim Thiền thoát xác, truy kích ta, thì một khi bọn họ tìm ra được, như vậy mặc dù ta sẽ mất đi tự do, nhưng trong thời gian ngắn, sinh mệnh sẽ không ngại. Phong Lâm Đào nhắm mắt lại. Nhưng nếu nhân tộc đã sớm nhìn ra kế hoạch của ta là cố ý thả ta đi, như vậy tất có mục đích khác, không ngoài câu cá. Muốn lấy ta làm mồi câu để câu ra tất cả ám tử. Nếu như thế, vậy thì nhân tộc nhất định sẽ không tuyên bố sự tình ta tử vong, mà là sẽ tung tin ta trốn ra ngoài. Từ đó đi hấp dẫn ám tử thánh địa ẩn núp ở vọng cổ tới truy sát ta. Như vậy kế tiếp, nhìn xem tình huống thế nào. Bà lo lắng tộc phán đoán có phải tồn tại hay không. Nghĩ tới đây, Phong Lâm Đào hít sâu một hơi, rời khỏi khe nứt vách đá, tiến về chỗ sâu trong Hôi Hải Đại Vực. Từ đó về sau, trên đường gã cũng không phải chỉ đi trong hoang vu, mà là ngẫu nhiên tìm một vài thành trì tu sĩ hội tụ của Hôi Hải Đại Vực. Ở nơi đó tìm hiểu tiên thức, cho đến khi lại qua 7 ngày. Ở một chỗ bên trong thổ thành tu sĩ náo nhiệt, Phong Lâm Đào ngồi ở một trong chỗ tiểu lâu đơn giản. Nghe tiếng nghị luận ồn ào huyên náo bốn phía, như có điều suy nghĩ. 7 ngày này, gã đã thăm dò ra được, ngoại trừ chiến tranh cùng với Ma Vũ Thánh Địa ra, thì cũng bao hàm sự tình của bản thân. Nhân tộc tuyên bố mình tử vong. Nhân tộc lại thật sự tuyên bố ta tử vong, như vậy khả năng câu cá đã nhỏ đi rất nhiều. Uống một ngụm trong chén rượu trước mặt, Phong Lâm Đào trầm ngâm hẳn lên. Nhưng cũng không phải hoàn toàn không có khả năng này, có lấy ta đi câu cá hay không, còn cần phải tiến thêm một bước xác nhận. Mặt khác, ta còn cần xác nhận, nhân tộc có phải thật cho rằng ta đã chết hay không, có thể âm thầm đuổi bắt hay không, cùng với ta có thành công lừa gạt hai nữ Lan Dao hay không, còn cần nghiệm chứng một chút. Phong Lâm Đào nhau mắt lại, loại suy nghĩ này người ở bên cạnh cảm giác sẽ mệt chết, nhưng đối với gã mà nói, đã là bản năng. Sau khi uống hết rượu trong tay, gã bóp nát chén, xóa đi tất cả dấu vết. Phong Lâm Đào rời khỏi tòa thổ thành này, tiếp tục tiến về phía trước. Từ đó về sau trên đường, gã hành tẩu chủ yếu ở bên trong hoang dã nhiều hơn, nhưng lại chưa từng gặp phép bất luận người nào đuổi bắt, vô luận là nhân tộc hay là ám tử thánh địa, đều không có xuất hiện, giống như đã lừa được người rồi. Nhưng Phong Lâm Đào đang nghi, khiến cho gã cần nhiều lần nghiệm chứng, vì vậy dứt khoát xảo diệu chế tạo một ít nguy cơ hung hiểm sinh tử, thậm chí nhiều lần gã thoạt nhìn đã thiếu chút nữa vẫn lạc, có thể nói cửu tử nhất sinh. Dùng cái này để làm đại giá, để thể nghiệm xem có ai âm thầm theo dõi mình hay không. Mấy lần sau, khi Phong Lâm Đào hấp hối, gã mới miễn cưỡng xác định không có ai đi theo. Vì thế các biểu hiện ra một bộ buông lỏng, tăng nhanh tốc độ, đi về phía trước. Cô không biết có phải là xui xẻo hay không, mà 3 ngày sau, thương thế của gã có chút khôi phục, lại bị một đầu hung thú theo dõi, có tù vì có thể so với linh tàng. Bên trong hung thú tàn bạo kia truy kích, gã thảm thiết vô cùng, triển khai tất cả các thủ đoạn, cũng đều không thể nào chạy thoát được. Cuối cùng bị hung thú chân đáp, một miếng tiếp một miếng cắn xé huyết nhục, theo tiếng kêu rên thê lương, cho tới khi hoàn toàn bị ăn tươi nuốt sống. Bấy giờ hung thú mới bỏ đi. Mấy ngày sau, còn hung thú ở bên trong rừng núi gào thét, hai mắt chớp độc. Xem ra thật sự là không có ai âm thầm đi theo. Hung thú nhoáng lên một cái nhanh chóng rời đi. Trên trời cao, Hứa Thanh và Nhị Ngưu nhìn hung thú bị Phong Lâm Đào ký sinh đi xa, đáy lòng đều dâng lên cảm giác không biết nói gì. Cái tên tiểu phong tử này cũng quá là đáng đi rồi. Không biết hắn đã trải qua cái gì ở thánh địa mà đã khiến hắn chơi bản thân đến vậy. Thật là mở mang kiến thức mà. Nhị Ngưu tán thưởng. Hứa Thanh thì như có điều suy nghĩ, nhìn thân ảnh ở chân trời, bỗng nhiên mở miệng nói. Lấy sự đa nghi của Phong Lâm Đào, chỉ sợ biểu lộ những thứ này còn không đủ để cho hắn chân chính yên tâm. Đã như vậy rồi còn không yên tâm, còn lo lắng có người đi theo. Nhị Ngưu kinh ngạc. Mà chuyện làm cho gã kinh ngạc vào 5 ngày sau đã thành sự thật. Mạnh thú chỗ Phong Lâm Đào ký sinh đi ngang qua một chỗ cấm địa, bị xúc tu thần tính bên trong đột nhiên vươn ra quấn quanh. Giữa tiếng kêu thảm, gã bị phá vỡ huyết nhục kéo vào bên trong cấm địa, ngoài muốn vẫn lạc. Bên ngoài cấm địa, Trong mắt của Hứa Thanh lộ ra u mang, Nhị Ngưu ở bên cạnh có chút mệt mỏi. Ta có chút không cách nào phân biệt, lần này tên kia có phải là cố ý chết hay không nữa. Hứa Thanh nhìn Nhị Ngưu một cái. Đại sư huynh, tiếp tục triển khai truy tố bản nguyên đi. Ta dùng âm thanh thần quyền thần chi, dao động sinh mệnh của Phong Lâm Đào đã triệt để dập tắt ở chỗ này rồi. Nếu hắn còn có phân thần, nói rõ hắn là cố ý chết ở chỗ này, hẳn là không cách nào phân biệt có người đi theo hay không, dứt khoát lại chết một lần, để đảm bảo không có gì đáng ngại. Nhị Ngưu thở dài. Tiểu A Thanh, bỗng nhiên ta cảm nhận được tâm tình của Ngọc Lưu Trần lúc trước. Nói đoạn, gã triển khai đại ngũ ngưu truy tố bản nguyên vũ tình đạo. Một lát sau, Nhị Ngưu mãnh liệt ngẩng đầu, cắn răng nói. Tiểu tử này quả nhiên còn có phân thần khác. Hiển nhiên trước đó không có bị hắn kích hoạt sử dụng, trạng thái tử vong như thi thể, cho nên tránh được ta dò xét. Bây giờ sau khi sử dụng mới bị ta tỏa định. Cách nơi này rất xa. Cùng lúc đó, ở một phương hướng khác trong Hôi Hải Đại Vực, trong một mảnh đầm lầy, có một cỗ thân thể đang bị ngâm ở bên trong, tràn ngập vô số độc trùng. Nhưng trong khoảnh khắc tiếp theo, theo một cỗ sinh cơ lực tản ra ở bên trong cơ thể này, một đạo hồng tuyến ở mi tâm lấp lánh, hai mắt bỗng nhiên mở ra. Bên trong chấn động, khí tức quy hư từ trên thân thể này bộc phát ra. Sau khi chấn áp tứ phương, thân thể này xông tới, trực tiếp phá vỡ đầm lầy bay đến giữa không trung. Như vậy có lẽ đã an toàn. Mặc kệ Lan Giao và Nguyệt Đông có phải đã nhìn ra kế hoạch của ta hay không, cũng mặc kệ nhân tộc có phải phát hiện ra hay không, có âm thầm đi theo hoặc là bắt giữ hoặc là câu cá hay không, có cũng tốt, không có cũng được, hiện tại đều mất đi tác dụng. Nghĩ tới đây, trong mắt Phong Lâm Đào lộ ra hàn mang, thân thể nhoáng lên lao thẳng lên chân trời. Lần này gã chân chính đầy tốc độ cao tiến về phía trước, rời khỏi Đông Bộ Vọng Cổ đi tới Bắc Bộ. Ở Bắc Bộ Hàn Băng, tu hành bên dưới 10 vạn trưởng đã có thể phù hợp với yêu cầu truyền thừa của Lưu Huyền Đại Đế. Thời điểm khi ta xuất quan, Phong Lâm Đào nheo hai mắt lại, vẻ mặt âm lãnh, tốc độ tiến về phía trước càng nhanh. Cùng lúc đó, bên ngoài Hoàng Đô Đại Vực Nhân Tộc, khu vực Lưu Huyền Tộc từng tồn tại trong một hang động ẩn nấp. Nơi này cách chỗ động quật chuột vàng kim thử không xa. Trong động quật đó có hai người đang khoanh chân ngồi. Trong đó một người thân thể héo rũ, không có bất kỳ sinh cơ gì, thoạt nhìn không khác nhau quá lớn với thi thể. Duy chỉ có chỗ mi tâm có một đạo hồng tuyến lưu huyền, bên trong có hồng quang yếu ớt chớp động, nhưng càng ngày càng ảm đạm, giống như tùy thời có thể bị dập tắt. Nó là phân thân Phong Lâm Đào âm thầm bố trí mà che giấu cho kế hoạch chạy trốn của bản thân. Phân thân tương tự gã bố trí bao nhiêu, chỉ có chính bản thân gã mới biết được. Nhưng phương pháp này cũng tồn tại tai hại. Đó chính là thời gian có hạn. Nếu lâu dài không dùng, một khi hồng quang ở trên mi tâm hoàn toàn biến mất, phần thần cũng sẽ mất đi khả năng sử dụng. Như lúc này, hồng quang trên mi tâm phần thần đã sắp biến mất. Mà đối diện với thi hài này, một người khác đang đả tọa, đó là một trung niên. Gã gắt gao nhìn chằm chằm vào thi hài, trong mắt lộ ra thống hận vô tận. Phong Lâm Đảo, người táng tận lương tâm, luyện hóa Nguyệt Đông muội muội, thành tựu bán huyết ma vũ bản thân, nhưng lưới trời lồng lộng, Lan Giao đại nhân hạ lệnh huyết tế tất cả tội phạm Lưu Huyền thánh địa, lấy máu của bọn họ dẫn dắt ở chỗ phân thân Lưu Huyền của ngươi, cuối cùng tìm được một cỗ phân thân này của ngươi. Hiện tại chỉ cần ngươi bắt đầu dùng cỗ phân thân này, ngươi chắp cánh cũng khó mà thoát. Người này nghiến răng nghiến lợi ken két, giống như hận không thể ăn tươi nuốt sống cỗ thi hài trước mặt này. Mà loại tâm tình này hiển nhiên là không bình thường, cũng giống như Lan Giao lúc trước, bị thay đổi suy nghĩ, ảnh hưởng tâm tình, rối loạn nhân quả, trở thành con rối có ý thức. Nếu là Hứa Thành ở chỗ này, dựa vào quyền hành mặt khứ xóa đi của hắn, phối hợp với lực lượng cái kéo, nhất định có thể nhìn ra được chuỗi nhân quả của tu sĩ trung niên này là một đoàn ma loạn. Những sợi tơ kia đan vào nhau lại phác họa ra một khuôn mặt người, đó chính là của Nguyệt Đông, mà cái này chính là cá Nguyệt Đông câu. Hứa Thành và Nhị Ngưu dùng Phong Lâm Đào là mồi câu, muốn câu Lan Giao. Về phần Nguyệt Đông là lấy bộ phân thần Phong Lâm Đào là mồi câu để câu bản hồn của Phong Lâm Đào tới đây. Chương 1020, biến ưu điểm thành nhược điểm. Phong Lâm Đào làm việc rất thông minh, lợi dụng nhân tộc, lợi dụng thánh địa để giả chết chạy trốn. Gã cũng đã rất cẩn thận, sau khi giả chết lại giả chết thêm lần nữa, dùng cái này để cắt đứt tất cả dấu vết. Nhưng gã rất thảm, vừa là mồi câu của Hứa Thanh và Nhị Ngưu, cũng là cá mà Nguyệt Đông muốn câu, đồng thời có đầy đủ thân phận mồi câu cùng với cá bị câu. Không thể không nói đây cũng là vận mệnh của Phong Lâm Đảo. Mà lúc này gã có được hai tầng thân phận, đang chạy nhanh ở trong Hôi Hải Đại Vực, mục tiêu là Bắc Bộ Vọng Cổ. Gã muốn thừa dịp Vọng Cổ cùng với Thánh Địa khai chiến, ẩn nấp tiến về phía trước, ở trong đoàn nước đục này tiến vào Bất Hóa Băng Nguyên Vọng Cổ Bắc Bộ, về trong băng hàn vô tận kia tu hành truyền thừa của Lưu Huyền Đại Đế. Phong Lâm Đảo tin tưởng lấy tư chất của mình phối hợp với bản thân chuẩn bị, khả năng thành công rất lớn. Nhưng đáng tiếc lúc trước ta thu được quá ít Liêu Huyền Thánh Dịch, nếu không nắm chắc thành công đạt tới 7 thành trở lên. Phong Lâm Đảo hít sâu một hơi, triển khai tốc độ cao nhất, chạy nhanh về phía phương xa. Mấy ngày sau, gã từ biên giới của Hôi Hải Đại Vực vòng qua Hoàng Đô Đại Vực Nhân Tộc, chuẩn bị từ nơi này xuyên qua Viêm Nguyệt Huyền Tiên Tộc rời khỏi Đông Bộ. Mặc dù một đường bởi vì chiến loạn mà thần hồn nát thần tính, càng gặp phải một ít dị thú quỷ dị, nhưng dưới sự cẩn thận ứng đối của Phong Lâm Đào đã nhất nhất hóa giải, cuối cùng là an ổn. Gã rất để ý cỗ thân thể này, hơn nữa xác nhận bây giờ mình an toàn, cho nên không có lấy phương pháp liều mạng thăm dò như trước. Hành vi như thế rơi vào trong ánh mắt Hứa Thanh và Nhị Ngưu đang ẩn nấp thân ảnh trên bầu trời, cuối cùng hai người cảm thấy sự tình trở nên thuận lợi. Lúc trước sau khi Phong Lâm Đào giả chết lần thứ hai, bọn họ một lần nữa tỏa định phương vị, truy kích tốc độ cao. Hiện tại thấy Phong Lâm Đào bắt đầu yêu quý bản thân, Nhị Ngưu mới nở nụ cười hài lòng. Cái tên Tiểu Phong Tử này cuối cùng cũng làm cho người ta bớt lo rồi. Cứ làm một cái mồi câu thật tốt chẳng lẽ không tốt sao? Nhất định cứ phải lăn qua lăn lại như vậy. Hắn cũng không có suy nghĩ một chút tâm tình của người câu cá chúng ta gì cả. Cho nên mới nói, tên Phong Lâm Đào này so với hai chúng ta thì kém hơn quá nhiều. Lúc trước hai chúng ta là mồi câu, nhu thuận thế nào chứ? Nhị Ngưu nhìn Phong Lâm Đào xuyên qua rừng rậm phía dưới, mở miệng nói với Hứa Thanh. Hứa Thanh nhìn Nhị Ngưu một cái, nghĩ tới lúc ngoại hải, Nhị Ngưu ngôn xuất pháp tùy, so ra thì hắn cảm thấy kỳ thật Phong Lâm Đào còn tốt, ít nhất sẽ không đưa tới loại thần linh khủng bố kia, cùng với cự thú một ngụm nuốt cả hai vào. Thế nhưng cần nhắc đến đại sư huynh bây giờ đang vô cùng hứng thú, Hứa Thanh sẽ không vạch trần. Hai người ở đây ẩn nấp, đi theo từ phía xa, chờ đợi cá xuất hiện. Cứ như vậy, lại qua 5 ngày. Xuất hiện sự tình biến hóa trọng đại liên quan tới Phong Lâm Đảo. Bên Ma Vũ Thánh Địa, lúc trước hủy bỏ truy nã bởi vì ám sát Phong Lâm Đảo thành công, lại một lần nữa thay đổi. Cùng ban bố lại với truy nã, còn có một đạo pháp chỉ của Ma Vũ Thánh Địa. Bọn họ tuyên bố, nhân tộc sát Vũ Vương cũng không chân chính tử vong, mà là giả chết chạy trốn. Tin tức này vừa ra, lập tức chấn động Vọng Cổ Đông Bộ. Thật sự là danh khí Phong Lâm Đảo trước đó, giới nhân tộc thúc đẩy đã rất hiển hách. Các tử vong càng là đưa tới nhân tộc phẫn nộ. Mà bây giờ, Thánh Địa lại tuyên bố Phong Lâm Đảo giả chết. Chuyện này lộ ra sự quỷ dị. Ngoài giới không phân rõ thật giả, nhưng mà theo truy nã triển khai, bên trong liệt kê phần thưởng cũng đủ để cho rất nhiều tu sĩ động tâm. Một trong những phần thưởng đó còn bao hàm cả cơ duyên chúa tể. Lại không phân Vọng Cổ hay Thánh Địa, bất kỳ tộc quân nào phàm là chém giết Phong Lâm Đào đều có thể có được loại phần thưởng này. Vì thế án tử ẩn núp của Thánh Địa tại Vọng Cổ đồng loạt xuất động tìm kiếm Phong Lâm Đào. Mà bên trong Vọng Cổ thì suy nghĩ mỗi người một gợn sóng, nhưng bên ngoài đều là biểu lộ oán giận, cũng tản ra nhân thủ giống như muốn ngăn cản bi kịch. Nhưng trong bóng tối như thế nào chỉ có bọn họ tự mình biết. Về phần nhân tộc cũng biểu hiện ra vẻ oán giận, bắt đầu điều tra việc này. Cứ như thế, theo Thánh Địa tuyên bố, bên ngoài trận pháp chiến tranh liên tục bạo phát. Bên trong trận pháp cử động khắp nơi tìm kiếm Phong Lâm Đảo cũng nổi lên liên tiếp. Khổ nhất tự nhiên là đương sự. Phong Lâm Đảo đã hết hồn hết vía, các cảm giác được bất an mãnh liệt. Chuyến đi này càng thêm phải cẩn thận. Cũng là sau khi nghe được tin tức này, Hứa Thanh và Nhị Ngưu đều có suy nghĩ. Cuối cùng ánh mắt nhìn nhau. Cá đã cắn câu. Hứa Thanh chậm rãi mở miệng nói. Nhị Ngưu liếm liếm môi, trong mắt hiện ra lam màng. Có chút thú vị, vào lúc này mà Vũ Thánh Địa tuyên bố việc này, tất có thầm ý, nhưng không biết do năng lực của Lan Giao hay là bản thân Thánh Địa quyết định. là thật muốn giết Phong Lâm Đào hay là cố ý đả thảo kinh xà. Hứa Thành cúi đầu nhìn về phía ngọn núi phía dưới, Phong Lâm Đào đang ẩn nấp tiến về phía trước, nheo hai mắt lại, bình thản mở miệng nói: khi còn nhỏ ta từng bắt rắn, cũng biết đánh cỏ, bởi vì rắn núp ở bên trong bụi cỏ nên rất khó bắt, chỉ có sau khi đánh rắn động cỏ mới có thể bò ra, sau đó bắt được. Nhị Ngưu như có điều suy nghĩ, nhưng ta còn có một điểm nghi ngờ, mà vụ thánh địa rõ ràng có thể âm thầm tiến hành việc này, cần gì phải làm lớn như vậy? Tiểu A Thanh, chúng ta phân tích một chút, ta cảm thấy có điểm gì đó không đúng. Nhị Ngưu nhíu mày, Hứa Thanh nghe vậy thì suy tư một chút, nhìn về phía Nhị Ngưu. Đại sư huynh, ta giả dụ đặt mình là Phong Lâm Đào, để suy tư việc này. Nếu ta là Phong Lâm Đào, đối mặt với cục diện như vậy, ta sẽ làm thế nào? Ta sẽ lo lắng trong này có vấn đề khác, thay vì bị tìm kiếm lâu như vậy, không bằng lựa chọn một cơ hội, một lần nữa giả chết trước mặt mọi người. Cho dù việc này dùng nhiều lần, nhưng nghiệm chứng sẽ cần mất thời gian, mà thứ ta cần lại chính là thời gian. Nhị Ngưu nghe Hứa Thành nói, ánh mắt sáng lên, lộ ra vẻ hiếu kỳ. Có đạo lý, như vậy mà vụ thánh địa có khả năng chính là muốn Phong Lâm Đào lựa chọn như vậy hay không? Lấy tính cách đa nghi của Phong Lâm Đào, nhất định sau khi đả thảo kinh xà sẽ làm ra phản ứng. Nếu như phân tích như vậy, thế thì mục đích căn bản của thánh địa hy vọng Phong Lâm Đào giả chết là gì? Nhị Ngưu còn chưa nói xong, bỗng nhiên nhìn về phía Hứa Thành. Hai người ánh mắt nhìn nhau, trong lòng đã có đáp án. Phong Lâm Đào còn có một phân thân thứ ba. Đại khái tỷ lệ bộ phân thân thứ ba đã bị thánh địa hoặc là Nguyệt Đông Lan Giao tìm được. Hứa Thành trầm thấp nói, không sai, cho nên hoặc là thánh địa Lan Giao Nguyệt Đông, bọn họ muốn để cho Phong Lâm Đào tử vong. Một khi gã tử vong, bộ phân thân thứ ba sống lại, trong nháy mắt sẽ rơi vào trong khống chế của bọn họ. Đây là lợi dụng Phong Lâm Đào đa nghi. Hắn càng đa nghi lại càng khó có thể nhìn thấu bố cục nhằm vào hắn. Trong lòng hắn sẽ xuất hiện vô số điểm đáng ngờ, lại không muốn để cục diện mất khống chế này liên tục xuất hiện. Hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp thử nắm giữ quyền chủ động, cho nên ta kết luận hắn sẽ tự mình lộ diện mà không phải ẩn nấp nữa, bởi vì hắn không yên tâm. Trong lòng hai người sáng tỏ thông suốt, mới bắt đầu bố trí tiếp theo. Về phần Phong Lâm Đào, gã đa nghi đã khắc vào trong xương cốt. Lại sau vài ngày, hành tung của gã càng là ẩn nấp, tốc độ cũng rõ ràng chậm lại không ít. Hiển nhiên sự đa nghi của gã đã bắt đầu phát huy tác dụng. Bất cứ điểm đáng ngờ nào đều sẽ bị phóng đại, đều sẽ bị điều tra từng cái một. Mà càng là loại bỏ, nghi điểm cũng sẽ càng nhiều, thiên ti vạn lũ. Cuối cùng vào ngày thứ sáu, dưới sự quan sát của Hứa Thanh và Nhị Ngưu, Phong Lâm Đào dường như đã có quyết định. Rõ ràng gã có thể tiếp tục lựa chọn ẩn nấp, nhưng đối mặt với khắp nơi tìm kiếm và phạm vi càng lúc càng lớn, gã đã lựa chọn bại lộ hành tung. Đương nhiên, phương pháp bại lộ rất xảo diệu, một bộ dáng bị người ta tính kế. Hơn nữa là ở trước khi bại lộ, điên cuồng bỏ chạy, nhiều lần ý đồ che giấu tung tích, nhưng hiển nhiên vẫn chậm. Trong khoảnh khắc hành tung của gã đã bị tản ra, khiến cho chuyện truy sát liên tục nóng lên ở trong phạm vi Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc này. Cho đến khi lần truy sát này tiến hành tới ngày thứ 11, địa phương Nam Bộ Vọng Cổ gần với Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc, Phong Lâm Đào một đường chạy trốn tới nơi đây, giống như muốn bước vào Nam Bộ, cuối cùng cũng bị chặn lại. Như thể đã hết cách, bị cảm xúc tuyệt vọng bao phủ, Phong Lâm Đào lâm vào điên cuồng, liều chết muốn giãy giụa chạy trốn, nhưng tất cả đã là kết cục đã định. Mặc dù bị gã giết ngược không ít, nhưng cuối cùng vẫn là bị ám tử thánh địa chém giết. Phong Lâm Đào một lần nữa tử vong. Đương nhiên trong khoảnh khắc tử vong, về trong Lưu Huyền Quận, trong động quật kia, cổ phần thần thứ ba của Phong Lâm Đào giấu ở chỗ này, hồng mang trên mi tâm cơ hồ là muốn hoàn toàn bị dập tắt. Nhưng ngay sau đó, hồng mang này sáng chói, mãnh liệt lấp lánh. Tiếp theo, bộ thân thể thứ ba của Phong Lâm Đào mở mắt. Nhưng ngay khi gã mở hai mắt ra thì thân sắc đại biến, cả người nhoáng lên một cái chạy trốn về phía sau. Nhưng theo một tiếng hừ lạnh vang lên, tu sĩ trung niên chờ ở chỗ này kia hồi lâu, bàn tay cách không chảo một cái, lập tức động quật nổ văng, từng trận cảm giác ngăn cách cùng với bố trí phòng ngừa tử vong chạy trốn lần nữa đồng loạt khởi động, đồng thời cũng bị một cỗ đại lực bộc phát bốn phía Phong Lâm Đào vừa mới thức tỉnh sau khi hội tụ lại tiếp tục trói buộc, còn có hấp lực tản ra khiến cho Phong Lâm Đào bị bắt, thân thể tiến thẳng đến trung niên tu sĩ. Vị tu sĩ trung niên này nắm lấy cổ, chớp mắt thống hận vô bì. Phong đạo hữu, rốt cuộc người cũng đã tới. Sắc mặt của Phong Lâm Đào tái nhợt, gắt gao nhìn chằm chằm vào tu sĩ trung niên trước mắt. Xa lạ này, gã xác định chưa thấy qua đối phương, nhưng ở trên người của người này, gã lại cảm nhận được sự quen thuộc. Một quang thống hận đối với mình tựa như lan rào, ngữ khí tương tự cùng với Nguyệt Đông. Gã muốn mở miệng, nhưng bàn tay kia như kìm sắt ở trên cổ, để cho gã không cách nào phát ra được tiếng nói. Tu vi trong cơ thể lại triệt để bị phong ấn. Hiện tại chỉ có tử vong bao phủ tâm thần của gã. Thoáng chốc sau, gã đã hiểu được tất cả, biết được cả vì sao Ma Vũ Thánh Địa tuyên bố mình không chết, cũng biết được cuối cùng mình vẫn tính sai một nước. Đa nghi là ưu điểm của ngươi, nhưng cũng là nhược điểm của ngươi. Tu sĩ trung niên âm lãnh mở miệng, mang theo Phong Lâm Đào xoay người nhoáng lên một cái, rời khỏi nơi này. Lục xuất hiện đã ở bên ngoài, chạy nhanh về phía xa. Lúc này chính là trời chiều, ánh chiều tà chiếu rọi vùng đất đã từng là tộc quần của Lưu Huyền Quận, một mảnh yên tĩnh. Chỉ có thân ảnh tu sĩ trung niên kia càng ngày càng xa ở trong ánh chiều tà. Chỉ là gã cũng chưa từng cảm giác được trong tay của Phong Lâm Đào, trên người đang tản ra từng sợi tơ không nhìn thấy. Những sợi tơ này đại biểu cho nhân quả, đại biểu bản nguyên, cũng đại biểu vận mệnh. Phương hướng của chúng nó chỉ dẫn bay đi rất xa, rơi vào trước mặt Hứa Thanh cùng với Nhị Ngưu đang chạy tới nơi này. Bị Nhị Ngưu dựa vào bản nguyên vô tình đạo bắt được, trong mắt toát ra kỳ mang. Cá rốt cuộc mắc câu rồi. Tay phải của Hứa Thanh lấp lánh đạo ngân quyền hành, nhìn những sợi tơ này lại nhìn về phương xa, bình thản nói. Đối phương cũng rất cẩn thận, chỉ là một con cá nhỏ. Nhưng mà đi theo con cá này, nhất định còn có thể tìm được chính chủ. Nhị Ngưu nghe vậy thì cười cười, sau khi ra chỉ cảm giác đối với sợ tơ bản nguyên, gã bỗng nhiên nói. Tiểu A Thanh, người nói xem vì sao Lan Dao và Nguyệt Đông phải hao hết tâm thần nhằm vào Phong Lâm Đào như thế. Có thể trên người của người này còn tồn tại một ít bảo bối chúng ta không biết hay không? Nhị Ngưu nhau mắt lại, liếm liếm bờ môi. Trong 1021, ngoan như vậy sao? Đến cùng trên người Phong Lâm Đào có cái bảo bối hoặc là bí ẩn gì, hỏi một chút sẽ biết. Nếu hắn không nói, lại hỏi thăm từ chỗ Lan Dao và Nguyệt Đông là được. Mắt phải của Hứa Thành lấp lánh đạo ngân, nhìn phương xa mở miệng nói. Nhị Ngưu cười tà, trong mắt tràn đầy vẻ chờ mong, tăng nhanh tốc độ cùng với Hứa Thành. Ở trên thiên mạc bảo trì ẩn nấp, liên tục bay nhanh. Cứ như vậy, lại trôi qua mấy ngày. Trong mấy ngày này, vị tu sĩ trung niên bắt sống Phong Lâm Đảo kia, một đường cực kỳ cẩn thận, không ngừng biến hóa phương hướng, cảnh giác bốn phía. Cuối cùng tại một chỗ trong thành nhỏ, chuyển giao Phong Lâm Đảo cho một lão già tướng mạo xấu xí. Sau đó bản thân rời đi, sợi tơ vận mệnh bên trong đan sen tạo thành gương mặt của Nguyệt Đông cũng nhanh chóng tiêu tán, khiến cho vận mệnh khôi phục như bình thường mà vĩnh viễn mất đi đoạn ký ức này. Về phần lão già kia, như tiếp sức, rời khỏi tiểu thành từ một phương hướng khác, tiếp tục tiến về phía trước. Chuyện cứ như vậy xảy ra, nửa tháng sau đã xuất hiện 5 lần. Mỗi một lần tiếp sức đều là người khác nhau, đều là người trước rời đi, người sau tiếp tục. Mà tộc quần không giống nhau, có nhân tộc, cũng có Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc. Dùng phương thức như vậy để chặt đứt tất cả vết tích, khiến cho nếu có kẻ truy đuổi sẽ cắt đứt nhân quả. Chỉ là truy tố bản nguyên vô tình đạo của Nhị Ngưu, là kiếp trước sáng tạo ra điểm mưu đồ thần linh, ngay cả chúa tể cũng có thể tỏa định, vị cách cực cao, cho nên mặc dù Nguyệt Đông thay thế thân thể như thế nào, sợi tơ trên người Phong Lâm Đào vẫn bị gã nắm giữ, không bị Nguyệt Đông quấy nhiễu, từ đầu đến cuối tỏa định. Trong quá trình này, rốt cuộc Hứa Thanh và Nhị Ngưu cũng đuổi kịp Phong Lâm Đào, cũng thấy được loại thay thế quỷ dị này. Hai mắt của Nhị Ngưu hơi co rút lại, Hứa Thanh thì nèn nhèo hai mắt. Tiểu A Thanh, những người này có điểm lạ, cũng không thể đều là ám tử Ma Vũ được. Nhị Ngưu bỗng mở miệng nói, gã không có quyền hành, mặc dù dựa vào bản nguyên đạo có thể cảm ứng được sợi tơ vận mệnh của Phong Lâm Đào, nhưng đối với những người bị Nguyệt Đồng không chế cảm xúc, không thể nào nhìn thấy vận mệnh được. Trong mắt của Hứa Thành thì lại càng rõ ràng hơn. Mặt phải của hắn lấp lánh đạo ngân, sau khi nhìn, thần sắc ngưng trọng đã nhìn ra nguyên do. Đại sư huynh, sợi tơ vận mệnh nhân quả của những người này bện ra gương mặt của Nguyệt Đông. Nhị Ngưu nghe vậy, ánh mắt tỏa ra kỳ mang. Bện sợi tơ vận mệnh thành gương mặt, Đây hiển nhiên là phương pháp hóa thành khối lỗi nào đó. Chẳng lẽ nói dựa Lan Dao và Nguyệt Đồng, Nguyệt Đồng mới là hắc thủ sáu màn? Hứa Thành nhớ lại một màn lúc trước trong hang động của Kim Thử với Lan Dao và Nguyệt Đồng, đáy lòng cũng không quá xác định, chỉ nhớ Lan Dao thống hận Phong Lâm Đào cực kỳ. Chờ sau khi cá mắc câu, nhìn một chút trong vận mệnh của Lan Dao có gương mặt tương tự hay không là sẽ biết. Hứa Thành nói xong, cất bước tiến về phía trước trên bầu trời, đi theo tù sĩ bắt sống Phong Lâm Đào. Bầu trời, bông tuyết bay múa, thậm chí nhìn lại trên mặt đất màu đen bị tuyết trắng bao phủ, còn ở hướng bắc, băng tuyết sẽ càng dày càng lớn hơn. Lúc này, cầm Phong Lâm Đào là một mỹ phụ trung niên, người này hiển nhiên có chút địa vị ở khu vực phụ cận, cho nên nàng ta một đường rất thông suốt. Mà khu vực này, mặc dù cũng thuộc về Viêm Nguyệt Huyền Thiên, nhưng cũng tiếp cận rất gần của về biên giới Bắc Bộ Vọng Cổ. Bản đồ thế lực Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc là một giải dài. Vị trí biên giới phía trên tiếp giáp Bắc Bộ, phía dưới tiếp giáp Liêu Huyền, cho nên từ vị trí này tiến đến phía Bắc không cần truyền thống gì. Mà theo tiến về phía trước, tốc độ của vị mỹ phụ trung niên kia đã nhanh hơn vài phần, và lại tựa như mục tiêu đã xác định, như thể lần câu cá này cũng sắp đến kết thúc. Sự thật là cũng đúng là như vậy. Ba ngày sau, bên trên một tòa tuyết sơn, thân ảnh của mỹ phụ trung niên một đường bôn ba dừng lại. Ở trên đỉnh núi, nàng ta quỳ xuống, cúi đầu không nói một lời. Phong Lâm Đào hai mắt nhắm chặt, một đường như thi thể bị mang theo. Bấy giờ, dù là mỹ phụ trung niên quỳ lại, đặt gã ở bên người, nhưng cũng vẫn là hôn mê bất tỉnh. Bốn phía tương đối yên tĩnh, chỉ có tiếng gió gào thét thổi tới từ chân trời, từng trận tuyết trắng nổi lên cuồn cuộn, thổi tới bông tuyết trên trời cao, giao hòa tuy hai mà là một. Nửa ngày sau, trong gió tuyết xuất hiện một bóng người mơ hồ, đó là một nữ tử, dáng người uyển chuyển, mặc một bộ váy dài điểm xuyết tinh không, dung nhan xinh đẹp tuyệt trần giống như phủ dung. Nàng đi tới với một mái tóc dài đen nhánh mềm mại như nước phiêu khởi ở sau lưng, đan xen cùng với làn tuyết rơi. Mà thu hút sự chú ý nhất chính là vòng eo tinh tế mềm mại, giống như một bó liễu nhẹ nhàng mà linh động. Còn có cặp đùi ngọc thon dài kia như ẩn như hiện ở dưới tà váy, tăng thêm vài phần hấp dẫn. Đó chính là Lan Dao. Trên người Lan Dao vừa có sự tinh tế của thiếu nữ, lại có nét quyến rũ của thiếu phụ, kết hợp cùng một chỗ khiến cho nàng có được mị lực nhiếp phách nhân tâm. Nhất là đôi cánh trắng như tuyết sau lưng khiến cho thiếu nữ Lan Dao mảnh khảnh cùng với thiếu phụ quyến rũ hơn rất nhiều, còn có thêm một chút cảm giác thánh khiết. Bấy giờ, nàng ta từ trong gió tuyết đi đến, tới trên tuyết sơn, đứng ở trước mặt mỹ phụ trung niên. Bái kiến Lan đạo hữu, không phụ đạo hữu cùng với Nguyệt Đông cô nương nhờ vả, thiếp thần đã dẫn tới Phong Lâm Đảo đáng chém ngàn đao. Mỹ phụ trung niên hít sâu một hơi, cung kính mở miệng nói. Lan Dao gật đầu, ánh mắt rơi vào bên người Phong Lâm Đảo đang hôn mê. Đôi mắt đẹp hiện ra hận ý vô cùng, ngọc thủ nâng lên, một ngón tay điểm xuống. Trong sát na tiếp theo, thân thể của Phong Lâm Đào chấn động, hai mắt chậm rãi mở ra đầy vẻ mê măng. Giống như đối với tất cả trước mặt, có chút giống như vừa mới tỉnh ngủ vậy, nhưng trên thực tế, trong lòng của gã đang suy tính không ngừng, phân tích một cái lại một biện pháp đối mặt với cục diện như thế này. Mê măng chỉ là biểu hiện ra mà thôi. Nhưng hiển nhiên, đối với gã, Lan Dao đã hiểu quá rõ. Không đợi Phong Lâm Đào mở miệng, ngọc thủ của nàng đã vung lên. Nhất thời, gương mặt của Phong Lâm Đào vặn vẹo, trong miệng không nhịn được mà truyền ra tiếng kêu rên thê lương. Gân xanh trên mặt của gã phồng lên, thân thể run rẩy kịch liệt, giống như có linh hồn đang được rút ra. Lan Dao, ngươi tỉnh lại chút đi. Chẳng lẽ ngươi không phát hiện ra, tính cách thời điểm ngươi và ta quen nhau trước kia đã không giống sao? Trong thời gian này, ta đã bị ngươi và Nguyệt Đông truy sát, nhiều lần phục bàn, nhiều lần nhớ lại quá khứ, ta phát hiện Nguyệt Đông không đúng. Lan Dao, ngươi... Phong Lâm Đào vừa kêu rên, vừa cao giọng mở miệng, ý đồ đánh thức Lan Dao. Nhưng Lan Dao bất vi sở động, tay phải giơ lên vẫn đang nhiếp hồn. Rất nhanh, trong mắt của Phong Lâm Đào lộ ra vẻ tuyệt vọng, trên người của gã xuất hiện hình ảnh trùng điệp, linh hồn giống như muốn bị bắt lấy. Biến cố nguy hiểm. Phong Lâm Đào dùng khí lực cuối cùng để hô lên âm thanh cầu cứu về phía thương khung. Bệ hạ, cứu mạng! Bệ hạ, ta đoán được trong nhân tộc phát sinh ám sát, nhất định là bệ hạ ngài ngầm đồng ý, đại khái mục đích chính là bắt ta cầu cá. Bệ hạ, Lan Dao và Nguyệt Đông hận ta thấu xương, cứu mạng. Lan Dao ngẩng đầu, ngóng nhìn tứ phương. Thương khung vẫn như thường, gió tuyết như thường, tất cả không có bất kỳ biến hóa nào. Mắt thấy như vậy, nội tâm của Phong Lâm Đào tuyệt vọng càng mãnh liệt hơn. Kỳ thật, gã cũng không xác định nữ đế có ở đây hay không. Nhưng bây giờ, gã hậu trì hậu giác, nhớ lại một đường, mơ hồ có một cái dự cảm, hình như bản thân mình bị bắt đi câu cá. Vì thế linh hồn xe rách bị rút ra một nửa, Phong Lâm Đào đang lo lắng vô cùng. Trên người ta có truyền thừa Liêu Huyền Thánh Tổ, đó là truyền thừa chuẩn tiên đại đế, mà Liêu Huyền Thánh Tổ ta năm đó cách hạ tiên chỉ kém một tia. Bệ hạ, truyền thừa này của ta chính là mưu đồ Lan Dao và Nguyệt Đông. Ta nguyện hiến cho nhân tộc, truyền thừa này có tác dụng lớn đối với nhân tộc. Thế nhưng khắp nơi vẫn không có bất cứ biến hóa nào, chỉ có gió tuyết lớn hơn một chút mà thôi. Trong lúc gào thét, cuối cùng linh hồn của Phong Lâm Đào bị Lan Dao rút ra. Nắm linh hồn của gã trong tay, thân thể của Phong Lâm Đào trở thành tro bụi, bị gió cuốn đi. Lan Dao, ngươi tỉnh lại đi, ngươi bị Nguyệt Đông khống chế, Lan Dao! Linh hồn của Phong Lâm Đào run rẩy, gã bị Lan Dao nắm ở trong tay, mang theo vẻ tuyệt vọng, phát ra tiếng kêu cuối cùng. Chỉ là bên trong tiếng kêu rên này, trong bóng tối, gã liều mạng linh hồn hao tổn, triển khai bí pháp tạo thành một vòng hồn thứ, đột nhiên bộc phát, đâm vào mi tâm của Lan Dao. Hồn thứ này, tên đầy đủ là Liêu Huyền Kích Hồn Thuật. Một khi triển khai, có thể làm cho linh hồn người thừa nhận xuất hiện hỗn loạn, do đó mất đi khống chế. Cho nên trong thoáng chốc, thân thể của Lan Dao chấn động, trong mắt lộ ra một vẻ mờ mịt, cánh tay cầm Phong Lâm Đào hơi buông lỏng. Trong khoảnh khắc này, linh hồn của Phong Lâm Đào bỗng nhiên rút lui. Trên thực tế, đối với Phong Lâm Đào mà nói, kêu cứu nhân tộc, nếu thành công thì là tốt nhất, còn nếu thất bại, cũng có thể bị gã chuyển hành vi này thành biểu hiện dãy giụa, từ đó để che giấu một kích hồn thứ này. Cho đến lúc này, xuất kỳ bất ý bộc phát. Nhưng ngay khi hồn của Phong Lâm Đào chạy đi xa, trong mắt của Lan Dao nổi lên một mảnh tơ máu, mãnh liệt ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm phương xa, trong miệng truyền ra câu nói đầu tiên sau khi nàng ta tới nơi đây. Người muốn chết. Những lời này vừa nói ra khỏi miệng, trong lòng của nàng ta lập tức dâng lên hối hận, bởi vì trước khi hàng lâm, nàng ta nhận được Nguyệt Đông yêu cầu, để cho khi nàng ta xuất hiện một câu cũng không thể nói, truyền âm cũng đều không được. Mà nguyên bản, nàng ta sẽ tuân theo hoàn toàn, nhưng hồn thứ của Phong Lâm Đào cuối cùng có tác dụng, khiến cho linh hồn của nàng ta rung chuyển, sợ tức vận mệnh mơ hồ một khoảnh khắc. Ba chữ trong miệng truyền ra trong khoảnh khắc buông lòng này. Nhưng lúc này, nàng ta cũng không lo được quá nhiều, đưa tay phải chộp về phía Phong Lâm Đào. Nhưng vào bấy giờ, một âm thanh bình tĩnh quanh quẩn từ phía bên cạnh. Người rốt cuộc mở miệng rồi. Câu nói này trực tiếp làm nổ tung khắp nơi, dẫn dắt tiếng rít của gió tuyết nơi đây, tạo thành một cơn bão táp, bỗng dưng dựng lên, bao phủ thân ảnh của Lan Dao. Lan Dao biến sắc, ngay sau đó nàng ta nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc đi tới từ trong gió tuyết. Một thân trường bào, một đầu tóc dài, dung nhan tuyệt mỹ, gió tuyết thành tôn, chính là Hứa Thành. Vừa nhìn thấy Hứa Thành, Lan Dao cực kỳ quyết đoán, nàng ta lập tức nhắm hai mắt lại, sau đó thân thể vậy mà nhanh chóng héo rũ. Cũng chính là trong lúc này, thân thể của nàng ta trực tiếp trở thành tro bụi. Cái này chỉ là một tôn phân thân của nàng ta mà thôi. Lúc này theo phân thân tự động diệt vong, gió lốc quét ngang, nhưng thần sắc của Hứa Thành vẫn như thường. Vừa rồi hắn phát hiện đối phương xuất hiện một câu cũng không nói, thì đã cảm giác ra được không đúng, nghĩ đến hẳn là liên quan tới tình báo bị hắn nắm giữ. Biết rằng không thể phát ra bất cứ âm thanh nào, cho nên hắn không hiện thân. Cho đến khi Lan Dao mở miệng nói ra ba chữ kia, Hứa Thành mới đi ra. Mà hiện tại, mặc dù đối phương chỉ là phân thân rồi tự tin tiêu tán, nhưng đối với Hứa Thành mà nói, chỉ cần nghe được âm thanh của nàng ta, như vậy bản thể của nàng ta sẽ không thể trốn được. Hứa Thành ngẩng đầu, tản ra thần chi, âm thanh thần quyền bộc phát, truy tìm câu nói của đối phương, mượn gió, mượn vạn vật, mượn tất cả âm thanh, bắt đầu tìm kiếm trong tầm tối. Mà chân trời, lúc này Phong Lâm Đào đang chạy trốn với tốc độ cao nhất, sắc mặt cũng đại biến, sau đó nhanh chóng lộ ra vẻ lấy lòng. Nhìn về phía bên cạnh mình, nhanh chóng mở miệng. Là Nhị Ngưu đạo hữu ở bên cạnh ta đúng không? Ngay từ đầu ta đã đoán được các người muốn cầu cá, cho nên ta đã toàn lực phối hợp, không tiếc trả giá. Ta rằng Diêu Lân tử vong, dùng hết tất cả vốn liếng, rốt cuộc giúp các ngươi câu được con cá này. Trong khi Phong Lâm Đảo nói chuyện, thì thân ảnh của Nhị Ngưu đi ra từ bên trong hư vũ vặn vẹo, đứng ở trước mặt Phong Lâm Đảo, cười như không phải cười nói. Ngoan như vậy sao? Chương 1022, Tiên Thuật, Lục Tặc Vọng Sinh. Thân sắc của Hứa Thanh bình tĩnh, đứng ở trong gió tuyết, nâng tấp vải lên nhẹ nhàng chảo một cái tới chỗ làn rào biến mất, chộp tới hư vô nơi đó, lấy dấu vết từ nơi đó, tới từ tứ phương, đem âm thanh đã từng hiện lên ở nơi đó cuốn trở về. Quá trình này chỉ là âm thanh thần quyền, muốn làm được thì cần trường khống cao hơn nữa. Mặc dù âm thanh thần quyền của Hứa Thanh hấp thu từ quyền của Thái Dương Nhạc Sư, cũng cướp đi quyền của Linh Âm Cấm Chủ, nhưng còn chưa đạt tới trình độ có thể cướp đoạt âm thanh từ trong thời gian. Nhưng hắn có nhật quỹ. Thiên địa nổ vang, hư ảnh mặt trời hiện lên ở chỗ làn rào biến mất, kim đồng hồ chuyển động, nghịch chuyển mảnh thời gian nhỏ kia, cho đến khi thân ảnh của làn rào hiện thân lần nữa, cho đến khi lời nói duy nhất trong miệng lại quanh quẩn một lần nữa. Người muốn chết. Ba chữ này, ngay khi xuất hiện, bị Hứa Thành bắt lấy. Sau đó nhật quỹ mơ hồ, tất cả khôi phục. Nhưng trong thần trí của Hứa Thành, những lời này đã trở thành ấn ký, bị hắn đưa vào trong thần quyền. Thời khắc này, âm thanh gào thét của Phong Lâm Đảo cùng gió cũng rơi vào trong tai Hứa Thành. Còn có âm thanh đại sư huynh có chút âm dương quái điều kia, cùng với âm thanh hoa tuyết đầy trời rơi xuống. Cũng có tất cả tiếng vàng vạn vật ở trên cánh đồng tuyết này, bao hàm dị thú, bao hàm tu sĩ, bao hàm thiên địa, đều trong khoảnh khắc này hiện lên ở trong thần trí của Hứa Thanh. Tiếp theo, hắn bằng vào âm thanh ấn ký này, từ bên trong tăm tối để vấn hỏi. Hỏi gió, âm thanh này có thể nghe thấy. Hỏi vạn vật, âm thanh này có thể tồn tại. Hỏi thiên, âm thanh này có thể hồi ức. Hỏi địa, âm thanh này hướng ở nơi nào. Gió thổi vạn dặm, cho biết nơi người thấy. Vạn vật vô tận, báo cho chỗ âm thanh đi tới. Thiên mạc hữu cảm, báo cho bên trong trí nhớ. Cuối cùng, gió tuyết đại địa, báo cho tung tích ở ngay phương Bắc. Vô số hình ảnh, vô số âm thanh, thiên địa núi sông, vạn vật gió tuyết, toàn bộ hiện lên trong thần trí của Hứa Thanh. Cho đến khi định vị bên trong một chỗ băng sơn, bốn phía băng sơn mông lung, trong sơn thể tồn tại một chỗ động băng. Lan Già và Nguyệt Đồng đang khoanh chân ngồi ở nơi đó, tựa như trong khoảnh khắc, Hứa Thanh thần chi, thân thể của Lan Già chấn động, hai mắt của Nguyệt Đồng bỗng nhiên mở ra, thần sắc có chút biến hóa, nhanh chóng bấm niệm phá quyết. Nhất thời, một cỗ cảm xúc dao động ở trong lòng Hứa Thanh bốc lên, suy nghĩ rối loạn, quấy nhiễu âm thanh thần quyền, chấn động tâm thần. Trong khoảnh khắc chặt đứt, nhưng vẫn chậm một bước, bởi vì từ trong hình ảnh này tỏa định, Hứa Thanh đã nghe được tiếng tim đập của Lan Dao. Âm thanh này kết hợp với ấn ký trước đó đã đủ rồi. Tìm được rồi. Hứa Thanh thản nhiên mở miệng, tay phải giơ lên chảo một cái tới chỗ Nhị Ngưu. Nhị Ngưu cười tà, cũng giơ tay bắt lấy linh hồn của Phong Lâm Đào đang run rẩy. Tiếp theo, hai người một hồn trong khoảnh khắc biến mất. Bị âm thanh thần quyền Hứa Thanh bao phủ, dung nhập vào hư vô, dung nhập vào tất cả âm thanh. Phàm là chỗ có âm thanh đều là điểm lóe sáng của hắn. Vì thế trong thoáng chốc, Hứa Thanh và Nhị Ngưu còn có linh hồn của Phong Lâm Đào đã vượt qua phạm vi vũ tận, xuất hiện ở vùng đất giao giới Bắc Bộ Vọng Cổ cùng với Viêm Nguyệt Huyền Tiên tộc. Nơi đó gió tuyết càng lớn hơn, mặt đất không còn núi tuyết mà là một chỗ băng phong, đầy khí tức lạnh lẽo, tựa như sinh mệnh ở chỗ này cũng bị phong ấn. Mà ở bên trong khắp nơi băng phong này có một ngọn núi chợt sụp đổ, chia năm xẻ bảy, bên trong nhanh chóng bay ra hai đạo thân ảnh, thân sắc của mỗi người đều có phần ngưng trọng, lao về hướng xa. Chính là Lan Dao và Nguyệt Đông. Ở sau các nàng, bên trong băng phong tàn vỡ, Hứa Thanh bước đi ra, phóng thẳng đến hai nữ. Hắn xuất hiện ở bên trong tiếng tim đập của Lan Dao, hàng lâm bên trong băng phong. Nhìn thấy Lan Dao, nhìn thấy Nguyệt Đông, Lan Dao vẫn như cũ, trên mặt đều là vẻ hoảng sợ, mà Nguyệt Đông thì ở trong gió tuyết, dáng người của nữ nhân này càng thêm uyển chuyển, hai cánh màu trắng dầu lưng chiếu rọi trong tuyết, da thịt trắng nõn không tì vết như ngọc, huyền bào theo kim văn màu đen da thân, phối hợp với tiên tư như trong tranh tựa như khói sương, lông mày nhỏ dài, đôi mắt trong suốt sáng người. Chỉ là song đồng giống như cắt nước, cũng không phải lưu truyền quang mang bình tĩnh, mà là mang theo một vệt u mang. Không thể không nói, dung nhan hai nữ đều là tuyệt mỹ, nếu là đặt ở trong mắt kẻ tham sắc, sợ là liếc mắt một cái, trong lòng sẽ dâng lên cảm giác khác thường. Nhưng, mặc dù các nàng đẹp, nhưng trong nhận thức của Hứa Thanh, đẹp hay xấu không quan trọng. Người trong mắt của hắn chỉ phân biệt bằng hữu hoặc địch nhân. Hai kẻ này chính là địch nhân. Cho nên khi vừa mới hiện thân, Hứa Thanh không có bất kỳ do dự nào, toàn thân lấp lánh quang mang, có đại nhật dâng lên trong thức hải, cả người nhiều hóa thành ánh mặt trời, tản mát ra vô tận quang nhiệt, cuốn đến uy áp đáng sợ tới gần hải nữ. Nguy cơ trước mắt, sắc mặt của Lan Dao tái nhợt, nhưng u mang trong mắt của Nguyệt Đồng lại càng chói mắt. Hai tay bấm quyết, điểm một chỉ từ Hứa Thanh. Dưới một chỉ này, năng lực của Nguyệt Đồng rốt cuộc cũng hoàn toàn hiển lộ ra. Đó là thuật pháp dùng tâm tình để dao động vận mệnh. Từ một trình độ nào đó, kỳ thật đây cũng là một loại lực lượng quyền hành, mà lại rất đặc thù. Bấy giờ sau khi bộc phát từ chỗ Nguyệt Đồng, Hứa Thanh đứng mỗi chịu sao, tâm tình bị dao động. Như thể có một bàn tay đưa vào trong lòng, đem kinh hãi, đem bi thương, đem tuyệt vọng, đều nhấc đến toàn bộ. Giống như sóng lớn cuồn cuộn, muốn nhấn chìm tất cả. Càng kinh người là ở bên trong còn có nộ giận. Nộ giận này giống như một cái nguyên điểm, tương đồng với nộ giận của Nguyệt Đông, nguồn gốc từ Nguyệt Đông. Coi đây là lỗ hổng muốn phá vỡ tâm thần thức hài của Hứa Thanh. Một khi bị vỡ đi, thế giới nội tâm của Hứa Thanh sẽ khắc ấn ý niệm của Nguyệt Đông. Bên trong sợi tơ vận mệnh của hắn cũng sẽ bện ra gương mặt của Nguyệt Đông như bị ký sinh. Nếu đổi lại là Hứa Thanh trước khi giao chiến với Vũ Tà, đối mặt với loại năng lực này của Nguyệt Đông, nhất định hắn sẽ ứng đối gian nan, cần nhiều phương hướng để xử lý, thư hóa giải. Thật sự là thuật pháp này của Nguyệt Đông rất khó phòng bị, lại cực kỳ khó chơi. Nhưng bây giờ, quyền hành mặt khứ xóa đi của Hứa Thanh lại thiên khắc năng lực này của Nguyệt Đông. Trong sát na tiếp theo, đạo ngân mặt khứ xóa đi ở mắt phải của Hứa Thanh đột nhiên lấp lánh quang mang, như có một đại thủ vô hình hóa thành lực lượng siêu việt quy tắc và pháp tắc, xóa đi tất cả dao động cảm xúc của hắn. Trong khoảnh khắc bản thân khôi phục, đồng thời một cây kéo cổ xưa cũng xuất hiện ở trên đỉnh đầu Hứa Thanh. Nó chế tạo bằng đồng thau, lộ ra khí tức nguyên thủy, trên đó có vết dỉ sét tràn ngập, tựa như đã kinh lịch qua tế nguyệt tẩy lễ. Còn mũi kéo trực chỉ Nguyệt Đông, cách không hùng hằng cắt một đường về phía Nguyệt Đông. Từ trong cõi u minh, âm thanh răng rắc quanh quần ở mảnh băng nguyên này, cắt đứt cảm xúc, cắt đứt vận mệnh, cắt đứt tất cả sợi tơ. Như có gió quét ngang, khiến cho từng tòa băng phòng đều chấn động. Thuật pháp của Nguyệt Đông bị phá, cả người của Nguyệt Đông chấn động, trong mắt tràn ngập tơ máu. Thuật pháp bị phá hình thành lực lượng cắn trả, làm cho lục phủ ngũ tạng cuồn cuộn. Một ngụm máu tươi theo đó mà phun ra. Thần sắc của nàng ta âm trầm, một tay bắt lấy cánh tay của Lan Dao, nhanh chóng lùi lại. Trong lúc rút lui, trên người của nàng ta lấp lánh ánh sáng truyền tống, giống như muốn sắp thoát đi. Nhưng mà đúng lúc này, bên trong hư vô phía sau nàng ta, Nhị Ngưu vô thành vô tức hiện thân tự ẩn nấp, liếm bờ môi đột nhiên bùng nổ, gã làm rung động phòng tuyết bát phương, khống chế tất cả băng hàn nơi đây. Vì thế vào thời khắc này, bầu trời truyền đến tiếng tành tách, lại đang bị đóng băng, hư vô cũng bị đọng lại. Chỉ có Nhị Ngưu nơi đó toàn thân lấp lánh lam mang, trong mắt xuất hiện vô số khuôn mặt dữ tợn chồng lên nhau, ngực vỡ ra, một cái xương tay màu lam vươn ra, mang theo bằng lãnh, mang theo tham lam, mang theo điên cuồng, chộp tới Nguyệt Đông và Lan Dao. Cũng ở trong khoảnh khắc này, Hứa Thanh cất bước đi tới, hai người một trước một sau, muốn tạo thành một kích chí mạng. Nhưng đúng lúc ấy, mi tâm của Nguyệt Đông lấp lánh phù văn kia Hứa Thanh đã từng gặp qua, chính là ấn ký trận pháp đại đế ngày đó mà Nguyệt Đông bày ra ý đồ phong ấn Phong Lâm Đảo. Ấn ký này chợt lóe lên ở trên người, hóa thành tầng tầng dao động như nước chảy, nhanh chóng bao trùm toàn thân nàng ta, lấy nàng ta làm trung tâm, quách tán về bốn phía, tạo thành một tầng phòng hộ chống cự lực lượng tới từ Hứa Thanh và Nhị Ngưu. Tiếng nổ vang lên kinh thiên, ánh mắt của Nhị Ngưu chớp động, dưới lực lượng phản chấn này, thân thể nhanh chóng lùi ra phía sau, nhưng lại mạnh mẽ vặn vẹo, một lần nữa phóng thẳng tới trận pháp tiếp tục oanh kích. Hứa Thanh nhíu hai mắt lại, mặc dù bước chân cũng dừng, nhưng thân thể như bị cuồng phong quét ngang, lùi về phía sau vài bước. Trong khoảnh khắc tiếp theo, thân ảnh của hắn biến mất, dung nhập vào bên trong âm thanh. Hiện thân ở bên trên trận pháp Nguyệt Đông, ánh mặt trời lấp lánh chấn áp hạ xuống, âm thanh đình tài nhức óc truyền ra khắp nơi. Trận pháp đại đế kia không tầm thường, lại ngăn cản được toàn bộ lực lượng của Hứa Thanh và Nhị Ngưu ra tay, chỉ là trận này hiển nhiên không cách nào kéo dài quá lâu. Nguyệt Đông bên trong cũng không thể nào kiên trì quá lâu được. Bấy giờ toàn thân của nàng ta chấn động kịch liệt, một lần nữa phun ra máu tươi. Khuôn mặt vốn xinh đẹp thì bây giờ biến thành vẻ dữ tợn. Trận này tuy là phòng hộ của nàng, nhưng cũng trở thành lồng giam của nàng ta. Đối mặt với Hứa Thanh và Nhị Ngưu ra tay, có thể tưởng tượng được trận pháp biến mất một khắc thì chính là lúc nàng ta sinh tử. Nguy cơ trước mắt, sắc mặt của Nguyệt Đồng khó coi, ánh mắt ẩm lãnh quét qua trên người Hứa Thanh và Nhị Ngưu. Tay phải của nàng ta bỗng nhiên nâng lên, hùng hăng ấn một cái xuống mặt đất. Dưới một ấn này, bên ngoài trận pháp, đại địa băng hà vỡ vụn, từng đạo thân ảnh từ phía dưới tầng băng đồng loạt lao ra. Những thân ảnh này là cường giả đến từ những tộc quần phụ thuộc Viêm Nguyệt. Bấy giờ trong mắt ai nấy đều lộ ra thống hận và phẫn nộ. Trong sự tơ vận mệnh của bọn họ, rõ ràng đều tồn tại khuôn mặt của Nguyệt Đông, đều là khôi lỗi cảm xúc Nguyệt Đông. Một khắc xuất hiện, bọn họ không sợ sinh tử, điên cuồng phóng tới Hứa Thanh và Nhị Ngưu. Không phải đánh tới, mà là tự bạo. Dùng tự bạo, lấy cái chết để làm đại giới, giữ chân hai người. Đồng thời, Nguyệt Đồng khoanh chân ngồi xuống, điều khiển Lan Dao ngồi đối diện. Tay phải nâng lên đặt ở trên mi tâm của Lan Dao, như đang rút ra cái gì đó. Cả người Lan Dao run rẩy, vẻ mặt thống khổ. Nhưng Nguyệt Đồng cũng là dâng lên khí tức, nhất là trong hai mắt lại có đạo ngân đang nhanh chóng hình thành. Về phần ngoại giới, theo những khối lỗi kia lao ra và tự bạo, tiếng ầm ầm rung động cả thiên địa, khiến cho trời cao gợn sóng, mặt đất vỡ vụn, vô số hàn khí bị gió lốc cuốn đi, khiến cho nơi đây trở thành một mảnh mơ hồ. Chỉ là tuy nhiều tự bạo, uy lực cũng không yếu, nhưng muốn hoàn toàn ngăn cản Hứa Thanh và Nhị Ngưu thì hiển nhiên là không đủ. Nhất là Hứa Thanh, những tự bạo này đối với thân thể của hắn rung động cực kỳ bé nhỏ, thân thể ở giữa không trung tản ra quang nhiệt, không nhìn tất cả. Một lần nữa đánh về phía trận pháp của Nguyệt Đông. Trận pháp gợn sóng kịch liệt. Nguyệt Đông ở bên trong gắt gao nhìn chăm chăm Hứa Thanh, nói ra câu đầu tiên trong lần giao chiến này: người không thể trường tồn vì lục tặc vọng sinh. Mắt vọng thị, tai vọng thính, mũi vọng hương, miệng vọng ngôn, thần vọng tác dịch, ý vọng suy nghĩ, cuối cùng không thể quy căn. Đây là thất tình lục dục chi nguyên, cố hữu tiền cấm thuật. Âm thanh của Nhị Ngưu trầm thấp, lời nói truyền ra một khắc, toàn thân của nàng ta tản ra thất sắc quang mang, hình thành thất thải bạo táp, thổi quét cả thiên địa. Này đệ tử Nguyệt Đông, dùng thuật này lột lục dục của hai người này, bóc thất tình của hai người này, làm khôi lỗi cho ta. Nhân quả vận mệnh phản vệ, dùng huyết mạch Lan Dao nhi nữ đại đế, một người gánh chịu. Tiên thuật lục tặc vọng sinh. Nguyệt Đông mạnh mẽ ngẩng đầu, nàng ta rõ ràng thi triển bí pháp cấm thuật, muốn ở chỗ này khống chế Hứa Thanh và Nhị Ngưu. Hết chương 1022. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và quan tâm. Xin hẹn gặp lại.